Không phải ngươi muốn giết ta à? Cớ gì lại vội vã bỏ trốn như vậy? Làm thế khi trở về biết giao phó làm sao với trưởng lão của ngươi đây? Tên đầu lĩnh khinh bỉ hướng hắn phi một tiếng, một búng máu liền văng về phía Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên lách người né tránh, rồi không dài dòng với gã nữa, trực tiếp làm như lúc ở chỗ bọn tà tu, sử dụng linh lực tiến vào thức hải của tên đầu lĩnh. Dường như tên đầu lĩnh cảm ứng được, hai mắt chỉ biết trợn to, sợ hãi nhìn Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên chật chật hai tiếng, thức hải của ngươi so với bọn tà tu sáng sủa hơn nhiều, của bọn họ cứ âm u như mực ý, ngươi quả thật không hổ là nhân sĩ chính phái. Tên đầu lĩnh kinh hãi nói không nên lời. Ngươi! Khóe môi Âm Tế Thiên cong lên ý cười tà ác. Ngươi muốn tự mình nói ai phái ngươi tới giết ta, hay là đợi ta bức cung? Không để tên tu sĩ trả lời, hắn đã nói tiếp. Ngươi không tự mình nói cũng được thôi, vì ta tương đối yêu thích nghiêm hình bức cung. Hắn vừa nói xong thì tên đầu lĩnh cảm thấy não mình đau đớn, giống như bị người ta đánh cho mấy quyền. Âm Tế Thiên dừng công kích lại, thử xâm chiếm thức hải của gã. Nhìn vẻ mặt tên đầu lĩnh từ hoảng sợ trở nên mê mang, khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên nụ cười, liền sau đó âm thầm tăng lớn lực độ. Dù sau đây cũng là lần đầu hắn khống chế người khác, không thể nào thuần phục được, làm tên đầu lĩnh lúc thì mê mang, lúc thì thanh tỉnh. Trải qua mấy lần như vậy, tên đầu lĩnh cũng phát hiện ra Âm Tế Thiên đang muốn thử khống chế mình, sắc mặt lập tức biến đổi, cố tập trung tinh thần xua đuổi lực lượng quái dị trong thức hải mình, không cho Âm Tế Thiên làm càn. Tức khắc, lực lượng tinh thần của Âm Tế Thiên bị đánh bật lại, cả người bị hất về sau vài bước. Cùng lúc đó, tên đầu lĩnh bắn ra một đạo băng kiển phù, lập tức Âm Tế Thiên bị phong ấn trong một khối băng không thể động đậy. Trên mặt tên đầu lĩnh rốt cuộc cũng lộ ra ý cười, sau đó lôi hai cánh tay từ trong thân cây ra, vung vẩy hoạt động cân cốt, đến khi toàn thân dễ chịu hơn mới rút hai cái chân ra rồi nhảy xuống dưới, lại hoạt động thêm một chút mới đi đến trước mặt Âm Tế Thiên, phun một đống máu loãng lên khối băng. Tiểu tử chưa mọc đủ lông, ngươi mà cũng muốn khống chế ta. Tên đầu lĩnh lấy ống tay áo lau đi vết máu trên khóe miệng, tiếp đó nâng hai ngón tay lên bắn ra hai luồng kiếm khí về phía trái tim Âm Tế Thiên. Gã âm hiểm cười, hòa thượng thối, ngươi cũng nên thử cảm giác bị đâm vào tim một chút. Bất quá, ta thật không biết ngươi có giống như ta, có bản lĩnh sống sót hay không. Nói xong, ánh mắt gã lạnh xuống, đưa tay tống kiếm khí xuyên qua khối băng thật dày. Ngay lúc kiếm khí sắp đâm tới trái tim của Âm Tế Thiên thì đột nhiên tên đầu lĩnh cảm thấy sau lưng có một cổ uy áp cường đại đánh tới, cả người run lên, uy áp nhất thời khiến gã đầu váng mắt hoa. Chật chật, từ phía sau bỗng vang lên một giọng nói trêu tức. Xem ta nhìn thấy cái gì kìa, một tên tu sĩ luyện hư kỳ lại đang khi dễ một tên phế vật không có linh căn, thế mà còn dùng băng kiển phù cao cấp để trói hắn, thật sự quá lãng phí, quá lãng phí. Không khác dùng dao mổ trâu để giết gà, đại tài tiểu dụng. Tên đầu lĩnh cố sức xoay người, liền nhìn thấy một tên nam tử mặc áo tròn màu đen, đeo mặt nạ trắng đang thảnh thơi ngồi trên cây ăn linh quả. Gã nói lớn, không biết các hạ là... Ta và tên phế vật sau lưng ngươi đã từng được xưng là đôi thiên tài, ngươi nói xem ta là ai? Tên đầu lĩnh khiếp sợ nhìn đối phương, đồ đệ thôn phách của yêu quái lão tổ và quỷ quái lão tổ ư... Làm sao có thể chứ, 10 năm trước khi gã mới tấn chức luyện hư kỳ, đã nghe tin yêu quái lão tổ và quỷ quái lão tổ cùng thu nhận một đệ tử thiên tài, lúc ấy người đó cùng lắm chỉ là trúc cơ kỳ, thế nhưng hôm nay không chỉ trên cả luyện hư kỳ mà thậm chí còn hơn gã vài tầng. Thôn phách ăn xong thì ném hạt vào mặt tên đầu lĩnh, sau đó đi đến trước mặt Âm Tế Thiên, cách một khối băng đưa tay mơn trớn hai má Âm Tế Thiên nỉ non. Thật đẹp, thật cứ muốn đóng băng người cả đời. Tên đầu lĩnh vừa nghe thì buồn cười nói, các hạ nếu thích thì có thể đem hắn đi. Tu vi của đối phương cao hơn so với cả, nếu khiến y tức giận, chỉ sợ sẽ bị hút mất hồn phách, khiến cả từ nay về sau hoàn toàn biến mất trên cõi đời. Thôn phách tà mị mỉm cười, ngươi thật thức thời. Lập tức, tên đầu lĩnh lạnh đến rùng mình, ngay sau đó từ hai bên trái phải của cánh rừng xuất hiện hai bóng người. Vừa thấy được tên đầu lĩnh thì tên tu sĩ bên phải đã lo lắng hỏi, lão đại, ta vừa mới nghe được tiếng nổ, liền vội vàng trở về, ngươi không sao chứ? Tên tu sĩ bên trái nhìn Âm Tế Thiên bị giữ ở trong băng, lên tiếng mỉm cười. Lão đại, ngươi bắt được tên hòa thượng thối rồi, hắn chắc chắn không thể thoát được. Hai người nói xong mới chú ý tới sự tồn tại của thôn phách. Tên tu sĩ bên trái nghi hoặc hỏi, lão đại, y là ai? Quần áo rất giống chúng ta, chẳng nhẽ cũng là người của trưởng lão phái tới? Tên đầu lĩnh nghe thấy thì trợn trắng mắt, thật sự là đồ ngu, thế nhưng không chú ý tới tà khí xung quanh đối phương. Lão ngũ! Tên tu sĩ bên phải đột nhiên hét lớn một tiếng, ngăn lại bước chân của tên kia, đồng thời thi triển xa bạo thực, khiến khu rừng vù vù nổi lên bão cát. Lúc này cát bay đầy trời khiến mọi người không ai có thể mở mắt. Tên đầu lĩnh nhân cơ hội trốn khỏi khống chế của thôn phách, nhanh chóng báo tin cho lão tam lão tứ. Lúc bão cát dừng lại, lão tam và lão tứ liền đuổi tới. Năm người nhanh chóng thả ra yêu thú cấp 7 đánh về phía thôn phách. Thôn phách cũng mở túi thú phóng ra một con yêu thú cấp 7 và một con yêu thú cấp 8 cho chúng nó đánh trả. Nhất thời trong rừng khi thì vang lên tiếng rống của yêu thú, khi thì tiếng linh lực va đập vào nhau hoặc là tiếng nổ do công kích tạo ra. Trong rừng một mảnh đánh đánh chém chém hỗn độn. Càng nhiều thêm là đủ loại màu sắc của các loại pháp thuật. Bên phía tu sĩ luyện hư kỳ, tuy rằng người đông thế mạnh nhưng không hề chiếm được ưu thế, thậm chí còn bị ảnh hưởng bởi phệ hồn thuật của thôn phách. Nếu không cẩn thận liền bị y nuốt mất hồn phách. Tên đầu lĩnh thấy phe mình không giết được thôn phách mà cũng không đánh lại thôn phách, đành phải dùng mật ngữ với bốn người kia để thương lượng, để bọn họ làm phân tán sự chú ý của thôn phách, còn y thì giết âm tế thiên. Sau khi thương lượng rồi thì bắt đầu phân công hành động, nhưng thôn phách sao mà không đoán được dụng ý của bọn họ, liền tử thủ ngay bên cạnh khối băng. Y không chỉ ngăn trở tấn công của bốn người kia, còn phải chú ý hành động của tên đầu lĩnh, nhất thời bị phân tán không ít lực chú ý. Ngay khi bọn họ đánh nhau đến khó phân biệt, thì âm tế thiên bị phong ấn trong khối băng, đột nhiên rung rung mi mắt tỉnh lại. Sau đó nhìn thấy bên ngoài khối băng có một đám người và yêu thú đang hỗn chiến, hắn liền hừng hực lệ khí. Nếu không phải bị tên đầu lĩnh đánh ngược lực lượng tinh thần lại, thì hắn cũng chẳng đến nỗi trở tay không kịp, còn bị cả dùng băng kiển phù giam giữ. Lúc bị đóng băng, hắn tuy không thể động đậy, nhưng có thể nhìn được bên ngoài, cũng nghe được tiếng động bên ngoài. Dù hắn muốn thoát ra, nhưng nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên giao đấu thật sự với tu sĩ, đối với phép thuật trong tu chân giới vẫn không có nhiều hiểu biết. Lại nói là hắn quá mức sơ suất, tự cho rằng hắn có được năng lực hơn người, nên có phần vênh váo. Vốn định dùng thúng di để thoát thế, nhưng thôn phách lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn giúp hắn đối phó với tên đầu lĩnh. Hiện giờ y còn vì ngăn không cho tên đầu lĩnh đánh chết hắn mà một đấu năm, thật sự khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Hắn và y không thân thiết cho lắm, vì sao y lại giúp mình? Âm Tế Thiên nhìn tên đầu lĩnh muốn nhân cơ hội thôn phách không chú ý để giết mình, khóe miệng chậm rãi hiện lên vẻ ngoan lệ, mà khối băng dày cũng theo đó phát ra tiếng răng rắc. Đang lúc hai phe đánh nhau kịch liệt thì đột nhiên nghe ình một tiếng thật lớn, liền ngay sau đó là những mảnh băng vỡ sắc bén bay ra tứ tung. Sáu người cùng với hơn 20 con yêu thú cả kinh, vội vàng vung kiếm chém nát những mảnh băng đang bay đến. Sau khi xử lý xong xuôi, mọi người định thần nhìn lại thì thấy Âm Tế Thiên so bóp tay chân, thư giãn gân cốt, mắt thông phách xẹt qua ý cười, lập tức nói: "Ta vốn nghĩ nhân cơ hội ngươi bị đông cứng, định khiêng khối băng đó về phía đông bái đường thành thân, ai mà ngờ tới ngươi lại dễ dàng phá nát nó." Tên đầu lĩnh biến sắc, vội vàng nói với mấy người kia: "Cẩn thận!" Bọn họ chỉ đối phó mỗi thôn phách cũng đã cảm thấy quá sức rồi, hiện giờ lại thêm một tên hòa thượng thối nhanh như cơn gió, mà còn chẳng thèm sợ tu sĩ luyện hư kỳ nữa chứ. Khẳng định hai tên kia mà hợp lại sẽ rất khó xử lý. Âm Tế Thiên thản nhiên liếc nhìn thôn phách, sau đó chuyển sang tên đầu lĩnh, khóe miệng hơi kéo lên, vẽ thành một nụ cười lãnh lệ. Ướm ướm. Hơn 20 con yêu thú vừa cao lớn vừa hung ác, lại bỗng dưng giống như cúng con bị người ta trêu chọc, vội vàng lùi ra xa, trốn phía sau lưng đại thụ. Sau đó, rụt rụt rè rè mà ló cái đầu ra, dùng đôi mắt tròn tròn mà nhìn lén bọn họ. Thông phách cùng với 5 tên tu sĩ kia vừa sợ vừa nghi. Âm Tế Thiên nhìn hơn 20 con yêu thú phía xa xa, nụ cười lại tươi thêm vài phần. Kế tiếp, ánh mắt của hắn chuyển đến đám tu sĩ, lập tức trở về lãnh lệ. Tên đầu lĩnh không nhịn được khẽ rung lên một cái, cầm chắc kiếm đề phòng nhìn Âm Tế Thiên. Lão nhị cũng trộm nhìn thôn phách, thấy y đang thất thần nhìn đám yêu thú, đáy mắt liền hiện lên vẻ hung ác nham hiểm, trong tay lặng lẽ ngưng tụ một đám đá sỏi bén nhọn, rồi đột nhiên hất về phía Âm Tế Thiên. Thôn phách vừa nhìn thấy động tác của lão nhị, liền gấp rút khua kiếm cản lại. Ngay lúc đó, tên đầu lĩnh cũng nhận ra Âm Tế Thiên đã biến mất, kinh hoảng quát lớn: "Lão nhị cẩn thận!" Vừa dứt lời thì Âm Tế Thiên liền xuất hiện bên cạnh lão nhị, giơ một quyền đánh thẳng vào đan điền của cả. Lão nhị trúng đòn, kêu lên thảm thiết rồi ôm bụng ngã trên mặt đất. Kế tiếp, cả cảm thấy tu vi trong người ào ào xói mòn, rất nhanh cả phát hiện mình tuột mất một cảnh giới. Thôn phách kinh ngạc nhìn Âm Tế Thiên đột nhiên xuất hiện cạnh lão nhị, khuôn mặt hắn lạnh nhạt vô tình, thập phần xa lạ. Bốn tên tu sĩ còn lại chỉ có thể lo lắng nhìn lão nhị nằm trên mặt đất. "Lão nhị, ngươi không sao chứ?" Lão nhị xoay khuôn mặt đau khổ, trợn to hai mắt khủng hoảng nhìn Âm Tế Thiên, gã chịu đựng đau đớn kịch liệt hoảng sợ hét lớn, ngươi thế nhưng phá đan điền của ta, hủy linh căn của ta, ngươi quá ác độc. Mấy gã kia cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, đồng loạt dùng ánh mắt phẫn hận trừng Âm Tế Thiên. Thôn Phách lấy lại tinh thần, nhếch miệng cười lạnh lùng trêu tức nói, thừa dịp tu vi của ngươi chưa bị tán hết, thì đem nguyên thần cống cho ta đi. Bốn gã tu sĩ ngẩn người, họ biết Thôn Phách nói được thì sẽ làm được, liền vội vàng thi triển pháp thuật tấn công về phía y. Âm Tế Thiên đột nhiên phất tay lên, một trận gió cực lớn từ cái phất tay đó gào thét bay về phía bốn gã tu sĩ. Bốn gã tu sĩ kinh hãi, hốt hoảng thu hồi thế công để né tránh trận gió, tuy nhiên vẫn bị nó quét qua quần áo. Tên đầu lĩnh phẫn nộ trừng Âm Tế Thiên, ngươi thân là đệ tử của Phật, thế nhưng lại giúp tà tu hút lấy nguyên thần của người khác, ngươi không sợ việc này lộ ra sẽ tổn hại đến uy danh của vạn Phật tử sao? Âm Tế Thiên lạnh lùng nhìn bọn họ, khiến ngươi chê cười rồi, chẳng lẽ ngươi muốn ta ra tay giúp đỡ những kẻ đuổi giết mình ư? Đôi mắt tà mị của Thôn Phách chăn đầy ý cười, ngươi! Tên đầu lĩnh nhất thời tức đến á khẩu, không nói được gì. Lão đại, cứu ta, mau cứu ta! Khuôn mặt lão nhị vặn vẹo, thống khổ kêu rên. Lão nhị! Bốn gã tu sĩ luyện hư kỳ thấy lão nhị bị Thôn Phách cưỡng chế hút lấy nguyên thần, lo lắng bước lên, nhưng không ngờ Âm Tế Thiên lại bắn ra một trận gió lớn nữa. Bốn gã tu sĩ giận dữ, đầu tiên là quay sang quát mấy con yêu thú đang nấp ở đằng xa, đám phế vật chúng mày còn không quay lại đây hỗ trợ. Chúng ta không nghe thấy ngươi nói gì, chúng ta không nghe thấy ngươi nói gì đâu. Hơn 20 con yêu thú đồng loạt quay đầu đi, đưa cái mông to tròn về đám tu sĩ. Nhất thời mấy tên tu sĩ tức đến nỗi thiếu chút nữa học máu chết tươi. Tên đầu lĩnh ra lệnh cho ba người kia, các ngươi cứu lão nhị để ta đối phó với tên hòa thượng thối này. Được. Ba tên kia đồng loạt thi triển các loại pháp thuật cường đại tấn công Thôn Phách. Thôn Phách mau lẹ bắt lấy lão nhị, vừa hút nguyên thần vừa tránh né công kích của bọn họ. Còn tên đầu lĩnh thì mô ra một đám băng kiển phù đánh về phía Âm Tế Thiên. Ngươi đã đồng ta được một lần rồi thì sẽ không có lần thứ hai đâu. Âm Tế Thiên cười lạnh, nhón người lên một cái liền đứng ngay trước mặt đám yêu thú, sau đó chậm rãi nâng tay phải lên. Tên đầu lĩnh nheo mắt lại, không biết hành động này của hắn có ý gì. Bất quá Âm Tế Thiên đột nhiên chạy đến trước mặt đám yêu thú, đối với gã cũng là chuyện tốt. Tên đầu lĩnh vội vàng dùng lực tinh thần liên hệ với yêu thú của mình, ra lệnh cho bọn nó công kích Âm Tế Thiên. Ngay khi tay Âm Tế Thiên hạ xuống, hơn 20 con yêu thú bất ngờ xoay người, đôi mắt ngoan lệ đồng loạt trừng trừng nhìn tên đầu lĩnh đang đứng cách đó 30 trượng. Tên đầu lĩnh thấy đám yêu thú xoay người về phía Âm Tế Thiên thì không khỏi mừng rỡ. Ai biết được bọn nó bỗng dưng chạy tới, lướt ngang Âm Tế Thiên, tấn công về phía cả. Tên đầu lĩnh nhìn đám yêu thú hùng hùng hổ hổ, nụ cười trên mặt tắt ngấm, thầm nghĩ không phải bọn nó muốn tấn công mình chứ. Rất nhanh, gã liền phủ nhận suy luận này. Trong 20 con có 4 con là yêu thú của mình, còn 16 con kia là của lão nhị, làm sao bọn nó có thể công kích gã chứ? Tuy nhiên, khi 20 con yêu thú chạy đến trước mặt gã, thì tên đầu lĩnh lại không có bất cứ suy nghĩ gì, bởi vì gã đã bị yêu thú của Thôn Phách cắn đứt cổ, mấy con khác chia nhau cắn tứ chi, trong đó có một bên tai bị chính yêu thú của gã cắn xé. Khi gã bị cắn đứt cổ thì nguyên thần từ trong cơ thể phục bay ra, nhưng gã còn chưa kịp phản ứng, đã bị Thôn Phách bắt lấy, giam trong pháp bảo. Lão đại! Lão Tam cả kinh nhìn nguyên thần của lão đại bị hút vào pháp bảo, công kích Thôn Phách lại càng hung mãnh hơn. Đám yêu thú nhanh chóng chuyển hướng mục tiêu, đồng loạt tấn công ba người còn lại. Ba tên kia giống như chuột nhắt, chỉ biết chạy trốn lanh quanh, bị đám yêu thú đánh đến không còn sức phản ứng, phải liên tục dùng pháp bảo và phù chú để đối kháng. Lão Tam hoảng sợ kêu to, chuyện gì thế này, chúng nó rõ ràng yêu thú khế ước của ta, vì sao lại tấn công chúng ta? Lão Tứ cũng mơ màng, làm sao ta biết được? Thôn Phách ngồi ở trên đại thụ hút nguyên thần của lão nhị, nhét vào pháp bảo, sau đó đẩy thân thể gã xuống dưới, rồi nhíu mày nhìn ba tên tu sĩ bị yêu thú rượt đuổi. Thật kỳ quái, yêu thú của y lại không chịu sự khống chế của y. Thôn Phách không khỏi nhìn về phía Âm Tế Thiên đang đứng cách đó 30 trượng, đúng lúc bắt được nụ cười thị huyết nơi khóe miệng hắn. Kiều diễm tựa như một đóa hoa bỉ ngạn, mọc dưới minh ngục, tràn đầy ma lực, hấp dẫn khiến người ta không thể nào dời mắt. Y kinh ngạc ngẩn người không kìm lòng được mà nỉ non. Tịch Thiên, thiếu niên cách đó 30 trượng tự như nghe thấy lời y gọi, nên liếc mắt nhìn y, bỗng nhiên thân hình biến mất, rồi đột nhiên xuất hiện cạnh y. Ngươi biết thuấn gì? Mắt Thôn Phách hiện lên vẻ ngạc nhiên, tu sĩ cảnh giới đại thừa còn không biết dùng thuấn gì, vậy mà hắn lại biết,

Âm Tế Thiên thả mấy cái nhẫn không gian vào trong túi càng khôn, sau đó so so đầu Hàng Phong Lan tán dương. Hàng Phong Lan liền hưng phấn cọ cọ lòng bàn tay của Âm Tế Thiên. Thông Phách rốt cuộc không thể chịu đựng được con yêu thú thường ngày bá khí trắc lậu của mình, nay lại trở nên ngoan ngoãn như chú thỏ con, mà lại còn trước người không phải là chủ nhân của nó. Bèn hậm hực bắt nó thu vào trong túi thú. Âm Tế Thiên thấy Hàng Phong Lan đột nhiên biến mất, không khỏi nhướng nhướng mày. Thông Phách nhận ra có ai đó đang bay về phía này, ánh mắt tà mị xẹt qua ý cười nói, ta phải đi rồi, về sau ta sẽ còn đến tìm ngươi. Nói xong thì phục ôm lấy eo của Âm Tế Thiên, cúi đầu hôn lên đôi môi người nọ, sau đó thừa dịp hắn chưa kịp phản ứng, liền biến mất không còn bóng dáng. Âm Tế Thiên đột nhiên đụng tới mặt nạ lạnh băng của Thôn Phách, không khỏi sững người một phen, hắn chưa bao giờ nghĩ Thôn Phách sẽ hôn mình. Âm Tế Thiên bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, hơn nữa cứ nghĩ đến khuôn mặt quỷ dị của y, thì da gà da vịt đồng loạt nổi lên hết. Dĩ nhiên, đây không phải là hắn trong mặt mà bắt hình dong, bởi vì ngay cả cọng lông trên mặt của đối phương hắn còn chưa có thấy. Thiếu phu nhân! Một tiếng hô rất nhỏ truyền vào tai Âm Tế Thiên, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, kế tiếp liền biến mất, rồi vụt xuất hiện cách đó khoảng 10 trượng, chờ khoảng một chung trà nhỏ, bọn Bắc Sinh mới tìm tới nơi. Bắc Sinh từ xa xa đã nhìn thấy Âm Tế Thiên đang hớt ha hớt hải chạy trốn, không khỏi thở phào một hơi, sau đó bay nhanh đến bên người Âm Tế Thiên tươi cười nói, thiếu phu nhân, thật tốt quá, rốt cuộc chúng ta cũng tìm được ngài. Âm Tế Thiên cũng giả vờ thở hắt ra, hóa ra các người, ta còn tưởng đám người đeo mặt nạ kia đuổi theo. Vừa rồi chúng ta có nhìn thấy năm thi thể đeo mặt nạ, còn tưởng là ngài. Bắc Di vội vàng cắt ngang lời Bắc Sinh nói lớn, có gì cứ để về đến nhà rồi hắn nói, tránh cho phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Đúng đúng. Bắc Sinh nhanh tay kéo Âm Tế Thiên lên pháp khí của mình, rồi khống chế nó bay nhanh ra khỏi cánh rừng, hướng về phía Bắc Gia. Âm Tế Thiên lên tiếng hỏi, thức ăn cho yêu thú các ngươi đã mua chưa? Bắc Duy đáp, thưa chưa, chúng ta vừa đến cửa kho hàng, trên trời bỗng nổ tung một đóa hoa màu đỏ thật lớn, sau đó toàn bộ người dân trong đậu hoa thôn đều chạy tán loạn. Nếu không nhờ đạo hữu đưa chúng ta tới kho hàng, nói đóa hoa đỏ kia hàm ý là có người đang tập kích thôn trang, chắc chắn chúng ta không biết được chuyện gì xảy ra. Ngay lập tức, chúng ta chạy nhanh trở về viện tử của thôn trưởng, tuy nhiên đến nơi là chẳng thấy bóng dáng của ngài và thôn trưởng lâu. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là dò xét khắp nơi. Lúc tìm được thôn trưởng, chúng ta thấy hắn đang đánh nhau với một tu sĩ luyện hư kỳ, liền bị cuốn theo vào đó. Đương nhiên với năng lực của chúng ta thì chẳng thể nào là đối thủ của tu sĩ luyện hư kỳ kia. Nếu không... Bắc Duy nói tới đây, Bắc Sinh liền không nhịn được mà trở nên kích động. Nếu không phải hai con yêu thú cấp 6 quá lợi hại, chắc chắn chúng ta đã chết dưới tay gã ấy rồi. Bắc Duy cũng không kìm nén được, vốn nghĩ yêu thú của Bắc Sinh có năng lực chẳng ra gì. Ai ngờ nó mấy lần nuốt lấy công kích của đối phương, sau đó hóa thành năng lượng bản thân, bắn ngược trở lại, khiến cả ta liên tục lui bước. Bắc Sinh hưng phấn nói, yêu thú của ngươi cũng rất lợi hại, không chỉ biết thuật ẩn thân, còn có thể phân thân. Mấy lần đánh bị thương gã ta, Âm Tế Thiên chờ bọn họ nói xong nỗi niềm hưng phấn mới hỏi, phải các ngươi có biết là bọn người nào tập kích đậu hoa thôn không? Nếu hắn không đoán sai thì mục đích thật sự của bọn họ là hắn, chứ không phải người dân trong đậu hoa thôn. Sắc mặt Bắc Duy trầm xuống, mà Bắc Sinh cũng rất khó coi. Vừa rồi ta đã xem qua thi thể của năm tên kia, có một tên trong đó là quản gia của Lăng gia, ta đã từng gặp hắn ở đại hội tỷ thí trăm năm một lần. Âm Tế Thiên hơi nheo nheo mắt, vậy là người của Lăng gia, nhưng vì sao người của Lăng gia lại muốn giết hắn? Vì sao bọn họ biết được hôm nay hắn sẽ tới đậu hoa thôn mua thức ăn cho yêu thú? Chẳng lẽ... Âm Tế Thiên tự như nghĩ ra cái gì đó, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh lẽo. Chuyện đầu tiên khi hắn quay về Bắc Gia là trả lại linh thạch cho phòng thu chi, sau đó đến thú viên gặp quản sự để báo cáo mọi việc. Âm Tế Thiên vừa bước chân vào thú viên, liền nhìn thấy Bắc Vạn Trọng và các quản sự khác đang đứng trước đám lòng thú nhốt yêu thú, mà nói cười vui vẻ về chuyện thú viên có thêm rất nhiều yêu thú tốt sau thú triều. Trong lúc Bắc Vạn Trọng nói chuyện thì chợt thấy một bóng người. Hướng về phía bên này đi đến, gã khẽ đảo mắt qua nhìn, chợt nhận ra là Âm Tế Thiên liền không khỏi ngây người, giống như khó có thể tin được, bất quá rất nhanh gã đã thu lại vẻ mặt đó, cười niềm nở mà đi đến trước mặt Âm Tế Thiên, thiếu phu nhân đã mua thức ăn về rồi sao? Âm Tế Thiên thành thật đáp, không có. Bắc Phản Trọng hiếp mắt lại, chẳng phải thiếu phu nhân đã nhận linh thạch sau đó rời phủ rồi à, vì sao lại không mua được thức ăn? Chúng ta bị tập kích. Âm Tế Thiên ý bảo Bắc Vạn Trọng và các quản sự khác nhìn Bắc Sinh và Bắc Duy, cả người toàn là thương tích. Bị tập kích ư, Nam Tinh quản sự sửng sốt, Âm Tế Thiên nhìn chằm chằm khuôn mặt của Bắc Vạn Trọng nói, là người Lăng gia đuổi giết chúng ta. Thần sắc Bắc Vạn Trọng khẽ biến, sau đó vờ lộ ra vẻ sợ hãi nhìn Âm Tế Thiên, cái gì là người Lăng gia? Nam Tinh quản sự tức giận nói, không nghĩ tới Lăng gia nhanh như vậy đã xuống tay với Bắc gia, thật quá khinh người. Chẳng qua bọn họ có một cái tên tu sĩ cảnh giới đại thừa tỏa chấn mà thôi, bằng không sao dám lỗ mãng với Bắc gia như vậy. Tuy trong lòng Âm Tế Thiên cười lạnh không ngớt, nhưng vẻ ngoài lại vô cùng bình thản nói, chuyện thức ăn chỉ có thể chờ ngày mai hoặc ngày mốt mua thôi, chắc hẳn hai ngày tới cũng không đến mức thiếu thức ăn chứ, phải không Vạn tổng quản? Miệng Bắc Vạn Trọng tươi cười, đầy gượng ép, đúng, đúng, nếu đã như vậy, ta cáo lui trước. Bắc Vạn Trọng chờ Âm Tế Thiên rời khỏi thú viên, rồi mới cho đám quản sự đi xuống, sau đó đứng trầm tư trước đám lòng nhốt yêu thú. Sau khi Âm Tế Thiên ra khỏi thú viên, liền đột nhiên hỏi, Vạn tổng quản ở thú viên đã bao lâu rồi? Bắc Duy nói, nghe nói là đã hơn 100 năm. Âm Tế Thiên ý vị sâu xa, ta cảm thấy tổng quản thú viên của Bắc gia nên thay người rồi. Bắc Duy và Bắc Sinh liếc nhau, nếu Bắc gia muốn thay tổng quản thú viên thì nhất định phải tìm được một ngự thú sư còn lợi hại hơn cả Vạn tổng quản. Như thế nào mới là ngự thú sư còn lợi hại hơn Vạn tổng quản? Bắc Duy hạ giọng nói, tỉ như ở Bắc gia xuất hiện một ngự thú sư cấp 9, phải không? Ánh mắt Âm Tế Thiên lóe lóe nhưng không nói gì nữa. Trở lại Minh Thăng viện, Âm Tế Thiên bắt gặp Bắc Dược Đồng đang ngồi trong đình nghỉ mát, cầm một quyển sách đối chiếu thảo dược hái được từ tượng đá. Bắc Dược Đồng cảm thấy có người đi vào sân nên ngước mắt lên nhìn, khi trông thấy Âm Tế Thiên, tích tắc khuôn mặt nhỏ bé nghiêm túc liền ùa đầy ý cười. Tuy nhiên khi liếc sang vết thương trên người Bắc Duy và Bắc Sinh, khuôn mặt nhỏ bé lại trở nên nghiêm trọng, nhanh chóng thu hồi thảo dược vào nhẫn không gian, chạy tới phía Âm Tế Thiên, có phải gặp chuyện gì không? Bắc Duy cung kính đáp, thưa thiếu gia, chúng ta bị tập kích. Sau đó gã kể lại mọi chuyện xảy ra ở Đậu Hoa Thôn cho Bắc Dực Đồng. Bắc Sinh nói tiếp, là người Lăng gia, bất quá mục đích của bọn họ ngắm vào người dân Đậu Hoa Thôn, chúng ta chỉ là bị liên lụy mà thôi. Bắc Dực Đồng nhăn mi nhìn Bắc Sinh, cảm thấy chuyện không đơn giản chỉ có vậy, lôi kéo Âm Tế Thiên nói, chúng ta trở về phòng nói chuyện. Vừa vào phòng, Âm Tế Thiên liền gọn gàng dứt khoát nói, người Lăng gia nhất định là tới giết ta, mà Đậu Hoa Thôn mới đúng là bên bị liên lụy. Bắc Dực Đồng hiếp mắt lại, vì sao ngươi cho là vậy? Âm Tế Thiên kể lại chuyện sau khi bị thôn trưởng đẩy đi, rồi đụng trúng 5 tên tu sĩ luyện hư kỳ. Bọn họ nghĩ ta có mang theo một yêu thú cấp 8, cho nên mới phái 5 tên tu sĩ luyện hư kỳ tới đối phó với ta. Hắn cũng không nói chuyện hắn biết thuấn di, mà chỉ nói là thôn phách đột ngột xuất hiện cứu mình. Bắc Dực Đồng nghe hắn nhắc tới thôn phách, trầm mặc một hồi lâu mới nói, ngươi nghĩ gì về chuyện này? Mắt Âm Tế Thiên hiện lên tia ngoan độc, ta cảm thấy chắc chắn Vạn tổng quản có lén lút cấu kết với Lăng gia.